Chương 416, nửa sau trận đấu, từ mẹ gạ lũ cạ gì ồ bắt đầu. Nửa đầu trận đấu chiến thôi, từ thi đấu kết quả tới nói đương nhiên là chỉ tổn thất một con sức chiến đấu dở dạ gỗ nạch chiếm cư ưu thế, dì mị nửa sau trận đấu nhưng là chỉ còn dư lại 3 con có thể chiến bộ kẻ mẩn. Chỉ có điều, dở dạ gỗ nạch người này thực sự là quá xả điểm. Nó bị quét rác bị knock out thực sự là có chút không hiểu ra sao. Rõ ràng đều đã đem người khác cho đánh triệt để mất đi năng lực chiến đấu, lại vẫn sẽ bị bờ lạc xỉ ẩn giấu thuộc tính ảnh hưởng mà đánh mất ý chí chiến đấu, còn có so với này càng vô nghĩa sự tình sao được rồi. Dì mỹ bờ lạc xỉ khả năng là thật sự bổ kẹ mẩn giới điêu thuyền cũng khó nói, long lấy nhân loại thẩm mỹ quan không nhìn ra đặc biệt gì. Thế nhưng có thể đem dở dạ gỗ nạch con này sắc long mê hoặc thành như vậy đúng là rất có thủ đoạn. Con long vừa nay nói tới nhượng dở dạ gỗ nạch đến đem bở là xỉ tàn nhẫn mà đánh đổ đến bày ra nam nhân phong thái, này thuần túy chính là vô nghĩa, không tin ngươi liền trở về thí nghiệm một chút đi. Cú nở dê thế à, long người này hảo không giáo ra hết một ít tổn chiêu, mà dở dạ gỗ nạch tiểu tử kia cú nở dê thật sự xuống tay được. Đổi thành nhân loại góc độ. Có một cái như điêu thuyền như vậy họa quốc gương dân tuyệt đại mỹ nữ đứng ở trước mặt ngươi, ai cũng tàn nhẫn không xuống tâm làm ra như vậy không thương hương tiếc ngọc sự tình a, này phải gặp người phàm tục sở thoá khí cùng toàn thế giới dâm lang môn tàn nhẫn mà khinh bỉ. Ân không đúng, thật sự yếu nhân đối với điêu thuyền như thế khô rồi, không cần bị phỉ nhổ, Lữ Bố trước hết dùng phương thiên họa kích bắt hắn cho chém ngang hông, đồng chắc chết còn không thảm sao bên trong phòng nghỉ ngơi, long hổ gương mặt nhìn giờ dạ gô nạnh. Mà cái này to con nhưng là cắn ngón tay một mặt toa nước mà nhìn Long, trong mắt vẻ mặt tràn ngập ai oán. Long nhìn thấy giờ dạ gỗ nạch dáng dấp như vậy liền dáng vẻ liền giận không chỗ phát tiết, bàn chân lớn trực tiếp ở giờ dạ gỗ nạch dám ảm, sợi trên tàn nhẫn mà đạp một cái mắng, ngươi cái này mất mặt ra hỏa, thực sự là mất mặt ném đến toàn thế giới. Lần tranh tài này sau đó ngươi sẽ trở thành xạ là mẹn sở còn có gã cùng chúng nó cho cười đi. Long càng nghĩ càng có khí sau đó không nhịn được tức miệng mắng to. Ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giống như ngươi vậy háo sắc phì long, cùng xin thị ạ còn. Có cơn giờ dạ gỗ nạch quyến rũ chân đạp hai cái thuyền còn chưa đủ sao lại vẫn ở trọng yếu như vậy thi đấu lấy loại này lôi người phương thức bị quét rác bị knock out. Chân đạp ba cái thuyền liền không sợ đem thuyền dẫm phiên hiểu rõ sau rơi xuống nước sao gào á dở dạ gỗ nạch nhỏ giọng mà rầm rì một tiếng. Tiếp theo sau đó dùng ánh mắt u oán nhìn Long, ẩn dấu ý tứ chính là ta không sợ rơi xuống nước. Hơn nữa thật muốn so ra người chân đạp thuyền so với ta còn nhiều đi, ta này còn không là theo ngươi. Học, ngươi cũng không sợ ta liền càng không sợ rồi Long cũng còn tốt không hiểu gì bổ kẹ mẩn ngôn ngữ. Nếu không thì nhất định nhiều cho dở dạ gỗ nạch mấy cái bản chân lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này là thẹn quá thành giận, Long chính mình một đại sạp hàng nát sự tình chỉnh hắn đau đầu, hiện tại phiền nhất cùng kiêng kỵ chính là có người ở ngay trước mặt hắn vạch khuyết điểm. Long đang nghỉ ngơi thất đem dở dạ gỗ nạch tàn nhẫn mà đau phê một trận, thế nhưng việc đã đến nước này cu nở dê không có cách nào, dở dạ gỗ nạch nếu trải qua bị đào thải ra khỏi cục như vậy hiện tại nói cái gì nữa đều không làm nên chuyện gì, Long chỉ có điều là phát cầu nhỏ thôi. Nếu như giờ dạ gỗ nạch thật nếu như bị đánh bại hoặc là cùng bờ là xì liều cái lưỡng bại câu thương đối với kết quả như thế này lòng đều sẽ vui vẻ tiếp thu. Nói cho cùng, hắn chủ yếu là không chịu được như vậy lôi người thi đấu kết quả. 10 phút thời gian, toàn bộ thành giờ dạ gỗ nạch cá nhân phê đấu hội, lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu liền giận đùng đùng lần thứ 2 lên sân khấu. Nửa đầu trận đấu này hiệp một thi đấu liền bị hủy xấu sau đó đến cuối cùng triệt để không ra dáng tử nham thạch sân bãi bị thay thế xuống. The hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sờ nửa sau trận đấu nơi so tài giống nhau tuyển dụng bình địa. Long cơn giận còn sót lại chưa tiêu, mà dìm mị quân tâm tình cũng không phải đặc biệt vui vẻ. Nửa đầu trận đấu chiến thôi, hắn tình thế liền trơn nên phi thường nghiêm túc. Dìm mị quân một mặt ngưng sắc nhìn Long, sau đó trước tiên ra tay. Lấy ra hắn nửa sau trận đấu lần thứ nhất lên sàn bộ kẻ mẩn. Hồng quang lấp lóe, một bản văng ra, một con bắp thịt toàn thân phồng lên, nắm giữ bôn nở con cánh tay mạ chạm một tiếng vang ầm ầm tầng tầng nhảy lạc nơi so tài bên trên. Mạ chạm bộ kẻ mẩn, thuộc tính làm cách đấu hệ phỉ tở tình hai. Tinh thông hết thể kỹ năng vật lộn bộ kẻ mẩn, nắm giữ dùng một cái tay cu nở dê có thể sử sơn di động sức mạnh, dùng bốn cái tay đồng thời đánh ra rất cường lực quyền. Phát đạt 4 cái tay ở 2 giây bên trong có thể ra quyền 1.000 phát. Từ hết thể góc độ không dừng lại mà tôi luyện quyền anh hoặc là càn trọng, có người nói đã chúng nó siêu cường lực quyền anh đồ vật sẽ bị đánh bay đến đường chân trời đi, nắm giữ cái gì đều có thể vư tờ phi sức mạnh. Nếu như làm rất ti mi công tắc cánh tay sẽ triển cùng nhau, nói cách khác mạ chạm dùng đầu ngón tay làm việc nhưng rất không sở trường. Thân thể sẽ so với suy nghĩ càng nhanh hơn hành động. Long móc ra trong tay buộc bạn nhìn chàng thượng mạ chạm lên tiếng nói rằng, lại là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thái bổ kẹ mẩn à, như vậy cái này vừa vặn có thể đem ra cùng ngươi tranh tài một phen. Trên đi đường thẻ lũ cả gì ô nộ quát một tiếng, từ văng ra buộc bạn trong cấp tốc lăn lộn nhảy lạc nơi so tài một tay nhẹ chút quỳ một gối xuống ở trên mặt đất, ngoại trừ lũ cả gì ô vẫn có thể có ai trên thính phòng mát một mặt kinh ngạc nói rằng, nửa đầu trận đấu hiệp một ỉn phở mạ vẻ đối với hệ giặc ruột chính là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đối với cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai. Này nửa sau trận đấu hiệp một quái tay đối với lũ cả gì ô lại là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bộ kẹ mẩn trong lúc đó đại chiến á chỉ có điều. Nửa đầu trận đấu gì mỉ hệ giặc ruột bởi vì còn gánh vác trùng hệ bụt thai thuộc tính mà bị ỉn phở mạ vẻ khắc chế. Nửa sau trận đấu hiện tại đổi thành là long lũ cả gì ổ gánh vác cương thiết hệ sở hai thuộc tính bị mạ chạm khắc chế. Không biết lần này hội trình diễn cái gì chiến đấu kịch liệt, kết quả hội cùng nửa đầu trận đấu như thế, thuộc tính chiếm ưu một phương thắng lợi sao tiên cơ gì mỉ đi đầu truyền đạt chỉ thị, mạ chạm, bụt út vi thủy mạ chạm đột nhiên lên tiếng gào thét, trên người này từng vòng bắp thịt nổ ra, hồng quang che thân. Mạ chạm đem xương cốt cùng bắp thịt đại đại cường hóa toàn diện tăng lên tự thân lực công kích cùng sức phòng ngự. Long khẽ cười một tiếng, sau đó phất tay đối với chàng thượng lũ cả gì ổ lớn tiếng quát, chỉ là nhìn một mình ngươi người tăng cao thực lực hảo như cu nở dê quá vô vị điểm, chúng ta bên này cũng tới toàn lực ứng phó. Lũ cả gì ổ, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn đường thẻ lũ cả gì ổ tức giận gào thét, đột nhiên thả ra một trận khí thế mạnh mẽ. Lũ cả gì ổ thân thể quanh thân lưu chuyển một trận huyễn thải ánh sáng. Đường thẻ ánh mắt một lăng mánh mà bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Một con hoàn toàn mới mẹ gạ lũ cả gì ổ ngạo nhiên sừng sững ở nơi so tài bên trên. So với trước, mẹ gạ hình thái lũ cả gì ổ rõ ràng nhất biến hóa chính là thân thể trơn nên càng thêm cường tráng. Một cái màu đen hoa văn như huyết quản như thế từ trải rộng mẹ gạ lũ cả gì ổ tay chân bên trên. Mà ở mẹ gã lũ cả gì ổ hai tay cùng hai chân trên lưng đều dài hai cái to nhỏ không đều hình tam giác ra y nho nở gai xương, thật giống như lưỡi dao sắc bình thường lập lòe sống ngội hàng quang. Mẹ gã hệ vô lũ tỉ hòn hình thái lũ cả gì ổ, đuôi từ trước sợi nhỏ trạng biến thành màu vàng xóa tung thô đuôi ngắn, mà sau đầu nhưng là múa lên vài gốc sợi nhỏ trạng màu đen đoạn mang cu nở dê tự tế nhung. Một đôi ánh mắt sắc bén thật giống như có thể dễ dàng xuyên thủng nội tâm của ngươi. Hoàn toàn mới hình thái lũ cả gì ô mắt lẽ mạ chạm, ánh mắt đột nhiên một lăng, khí thế toàn thân nhảy lên tới đỉnh điểm ổ xỉ. Đây là lần thứ mấy kinh ngạc, lại một lần mẹ gã hệ vỗ lũ tì hòn hình thái bổ kẹ mẩn xuất hiện ở hồ hền liên minh the hệ vở gờ rằng cuốn phở rèn sờ trên. Lần này là mẹ gã hình thái lũ cả gì ô, hay vẫn là con thứ nhất nhìn thấy sản phẩm mới loại, chỉ là dùng xem cũng đã cảm thấy này con mẹ gã lũ cả gì ô uy phong lấm lấm. Hảo. Đối mặt đấu thế toàn mở mẹ gã lũ cả gì ồ, dì mì tuyển thủ cùng hắn mạ chạm nên ứng đối như thế na ho đâu dì mì nhìn chàng thượng mẹ gã lũ cả gì ồ cười nói, thì ra là như vậy, long lần trước từ xỉn thị ạ tôn giả nơi đó được khắc một nhanh mẹ gã tiến hóa thạch là dùng ở lũ cả gì ồ trên người. Mặc dù ở tiến hóa trước này con lũ cả gì ồ thực lực cũng đã không thể coi thường, hiện tại càng là mạnh hơn tăng mạnh, không nghĩ tới nửa sau trận đấu hiệp một thi đấu liền muốn đối mặt một hồi ác chiến. Bất quá như vậy vừa vặn, đối thủ càng là mạnh mẽ chúng ta liền vượt có nhiệt tình dì mỉ quân đột nhiên nắm chặt nắm đấm đối với mạ chạm ngưng giọng nói, đối thủ lần này tương đương mạnh, bất quá, không thể bởi vì như thế chúng ta liền từ bỏ lúc trước chiến thuật. Trên đi, mạ chạm, dùng cà cho vi thủy mạ chạm tức giận gào thét, một đường chạy gấp hướng về lũ cả gì ổ sông thẳng mà đến, tứ bàn tay lập lòe lúc thì trắng rượu ánh sáng. Long nhãn tình một lăng, đột nhiên phất tay lớn tiếng quát. Lũ cả gì ô, ngươi bây giờ trải qua không cần sợ hãi bất kỳ cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đối thủ, trên đi, nhượng đại gia mở mang kiến thức một chút ngươi phóng thích tiềm năng sau đó sức mạnh đường thẻ mẹ gã lũ cả gì ô đột nhiên một tiếng bạo hống, bàn chân trên mặt đất dùng sức một điểm thân thể như là một tia điện cấp tốc chạy vội nghịch nhằm phía đối thủ. So với mạ chạm lũ cả gì ô tốc độ nhanh không phải nhỏ tí tẹo, hơn nữa so với trước đây. tuy rằng mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn sau lũ cả gì ổ thân thể càng thêm khỏe mạnh, thế nhưng thể hình tăng trưởng nhưng là không tổn hại ở lũ cả gì ổ tốc độ. Ngược lại, mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn sau lũ cả gì ổ bất kể là khởi động hay vẫn là tăng tốc độ so với trước đều là tăng lên rất nhiều. Đường thẻ lũ cả gì ổ một tiếng quát lớn, phi thân tránh né ra mà chạm trước mặt che mở đa nhờ mà đến một cái cường lực cả trọng. Tiếp theo một tay một con đem mạ chạm mặt khác hai cái tay cánh tay vững vàng mà nắm lấy. Lucario một tiếng gầm lên, đang chuẩn bị phát lực một miệng làm khí đem mạ chạm xuất bay ra đi thời khắc. Ai biết phủ đầu nên đón một cái cường ma nhờ mẹ cà chọc, mạ chạm cuối cùng một con đằng xuất đến cà chọc tàn nhẫn mà tức ở Lucario phía bên trên đầu, mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp đem Lucario đánh bay đi ra ngoài. Trên khán đài sủ gì một mặt ngưng trọng nói rằng, mặc dù là mẹ gà hệ vô lũ thì họn, thế nhưng mạ chạm nắm giữ bôn nở còn cánh tay ưu thế hay vẫn là sự thật không thể chối cãi. Nếu như lũ cạ gì ổ sử dụng gần người công kích, thế nhưng nhất định phải cẩn thận, gần người đối mặt mạ chạm, chuyện này quả thật rồi cùng đối mặt hai cái đối thủ không hề khác biệt. Nơi so tài long đồng dạng là ở âm thầm thầm nói, rời ạ, bôn nở con cánh tay quái vật quả nhiên không dễ ứng phó. May là tạm thời còn chưa phát hiện mạ chạm có mẹ gà hệ vô lũ tì hòn tiền lệ, bằng không còn không đến mẹ gà tiến hóa thành nà cha, sau đó biến thành ba đầu sáu tay xuất đến á đã như vậy. Lũ cả gì ồ, chúng ta liền dùng sức mạnh cùng tốc độ thủ thắng long cánh tay đột nhiên vung lên nhiên hô lớn tiếng quát, phát kình đường thẻ lũ cả gì ồ đột nhiên đưa tay ra cánh tay cha y phản nở dê bàn tay ngưng mắt. Thấy mạ chạm, một luồng vô hình kình khí ở lũ cả gì ồ trên bàn tay chậm rãi ngưng tụ. Ô xỉ, Lucario đây là muốn làm gì? Dĩ nhiên là ở đây liền khiến cho dùng tuyệt chiêu sao phát kình nhưng là gần người sở kỳ hiệu tấn công. Mà Lucario cùng mạ chạm hiện tại cự ly nhưng là cách xa nhau 7-8 mét. Khoảng cách xa như vậy căn bản là không cách nào đưa đến công kích mục đích của đối phương. A bình luận viên lại nói xuất hiện trường hết thể khán giả trong lòng nghi hoặc. Mà nơi so tài một mặt khác gì mì nhưng là cao mày. Nhìn giữa trường mạ chạm lên tiếng nhắc nhở, tuyệt đối không nên. Bất cần rồi, ngươi chiến đấu đối thủ là Long cùng mẹ gã lũ cả gì ồ, đối với bọn hắn mà nói không muốn cái gì không làm được đường thẻ gì mì nói vừa nói xong, mẹ gã lũ cả gì ồ liền đột nhiên một tiếng bạo hống, từ bình thân mở ra trong bàn tay bắn nhanh xuất một đạo cường lực kình khí vô hình. Mạ chạm ánh mắt đống nhiên một lăng, bô nở con cánh tay hoành ôm chặt ở trước người. Âm đông một tiếng nổ vang. Một luồng trùng kích cực lớn sức mạnh xuyên qua mà đến giống như là muốn đem mạ chạm toàn bộ xuyên thủng đánh bay. Mạ chạm một tiếng kêu rên, cường tráng cao to thân thể ầm ầm ngã chồng vó sau đó thẳng tắp mà ngửa mặt ngã chồng vó. Mạ chạm hự mà thở hổn hển, một cánh tay chống đỡ trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, một đôi tràn ngập bất khuất đấu trí ánh mắt trừng trừng mà nhìn cùng mình cách xa nhau mấy mét chi xa lũ cả gì ổ. Không được ga trên thính phòng tủ cổ chan vỗ tay la lớn. Lũ cạ gì ổ phát kình lại có thể ở cách xa nhau như vậy xa cự ly phát chiêu, hơn nữa uy lực còn tương đương mạnh dáng vẻ. Mà trước đó, lũ cạ gì ổ nhưng la xa xa không làm được trình độ như thế này, quả nhiên mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn sau đó trở nên càng thêm lợi hại, tốc độ, sức mạnh còn có khắp mọi mặt ạch thực lực đều là tăng lên trên diện rộng. A ngồi ở tủ cổ chan bên người giải dữ lệ gật đầu sau đó lạnh giọng nói rằng, không chỉ là như vậy mà thôi. Lũ cạ gì ồ ở mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn sau đó đều sẽ thu được mới đặc tính, thích ứng lực. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó lũ cạ gì ồ vừa nãy này ký phát kình tuyệt chiêu mới hội đối với mạ chạm tạo thành vượt qua tưởng tượng thương tổn. Nguyên nhân chính là ở chỗ này đấu trường trên, Long nở nụ cười mà nhìn lũ cạ gì ồ nói rằng, có thể ở xa như thế cự ly sử dụng phát kình tuyệt chiêu, đây là ngay cả ta cũng không nghĩ tới sự tình. Thấy thế nào vừa nãy này một chiêu đều phi thường như thu nhỏ lại bản tinh thần xung kích, chỉ có điều mẹ thỏ sử dụng chính là sức mạnh tinh thần, mà lũ cả gì ông ngưng tụ nhưng là tự thân đấu khí, tính chất thật giống như phỏ cờ bờ lặt cùng khí hợp quyền đây. Long nhất niệm đến đây, lập tức phất tay tiếp tục cao giọng quát lên, lũ cả gì ồ, lại tới một lần nữa, phát kình đường thẻ lũ cả gì ồ quét qua mạ chạm, sau đó đột nhiên xuề bàn tay ra nhắm ngay mạ chạm. Khi thế toàn thân lại một lần nữa mà ngưng tụ. Kiện quá đột nhiên vung tay lên lớn tiếng quát, mạ chạm, dùng địt vi thủy mạ chạm một tiếng gầm lên, bô nở con cánh tay lấy tốc độ nhanh như tia chớp cấp tốc vung lên, lập lòe màu trắng chói lọi cả chọc quả thực là so với thiết cái sẻn còn tốt hơn xứ, trên mặt đất nhanh chóng đào lên một cái hang động.